Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 812, Diệt Môn. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Ngụy Quốc, bóng đêm giáng lâm, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Thanh Khải ngay tại lật xem sổ sách. Gia tộc tu sĩ số lượng, tu vi, đãi ngộ, bổng lộc, nhiệm vụ, tha sự sự đều muốn quan tâm. Ai bảo hắn là gia chủ đây? Hiện tại gia tộc phát triển tình thế rất tốt. Nam Hải đã truyền đến tin tức tốt. Nam Hải thập đại thế gia Độc Cô gia cùng Vương gia đạt thành quan hệ hợp tác. Gia tộc phát triển khẳng định hội càng thêm thuận lợi. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Vương Thanh Khải chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trước người bỗng nhiên xuất hiện hai tên tà khí lăng nhiên tu sĩ. Một nam một nữ. Trên thân hai người tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Hiển nhiên là tu sĩ cấp cao. Trước, một gã cao cao gầy teo áo bào đen lão giả hai mắt sáng lên khởi một đạo ngân quang. Vương Thanh Khải đối trên ngân quang. Ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Áo bào đen lão giả đem tay phải dán tại Vương Thanh Khải trên trán. Vương Thanh Khải mặt lộ vẻ thống khổ. Nếu có tu sĩ cấp cao ở đây, khẳng định sẽ nhận ra được. Áo bào đen lão già ngay tại thi triển siêu hồn bí thuật. Đây là nguyên anh tu sĩ mới có thể. Một lát sau, áo bào đen lão già thu về bàn tay. Vương Thanh Khải hai mắt một phen. Ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Thế nào, có cái kia phản nghịch tin tức a? Một gã dáng người đầy đặn váy đen thiếu phụ thuận miệng vấn đạo. Ngữ khí đạm mạc. Không có, trong trí nhớ của hắn không có Diệp Lâm cái tên này. Bất quá bọn hắn chiếm đoạt một cái họ Diệp tiểu gia tộc. Bởi vậy, bọn hắn tộc nội có không ít họ Diệp tu sĩ. Không biết có phải hay không là vì che giấu tai mắt người. Quản hắn có phải hay không che giấu tai mắt người. Dựa theo tông chủ mệnh lệnh, thà rằng giết nhầm 3000, không thể buông tha một người. Có hiểm nghi liền muốn sát, nhưng phàm tại trận đạo trên đột nhiên lợi hại lên tu tiên thế lực. Một tên cũng không để lại, cho dù là mua được trận kỳ cùng trận bàn, cũng không buông tha, váy đen thiếu phụ lạnh lùng nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí, áo bào đen lão già nhẹ gật đầu, nói, đi một chuyến gia tộc bọn họ tàng kinh các, nhìn xem có thể hay không tìm tới cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền. Hai người hóa thành điểm điểm hắc quang biến mất không thấy. Giống như chưa từng có xuất hiện qua. Rất nhanh, bọn hắn tự xuất hiện tại Vương gia tàng kinh các bên trong. Bọn hắn lật khắp tàng kinh các điển tịch, đều không có tìm được cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển phương pháp tu luyện. Quảng cáo, đột nhiên, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Những thứ ngu xuẩn kia, thế mà bị người phát hiện. Đã phát hiện, vậy liền động thủ đi. Nói diệt tộc tựu diệt tộc. Váy đen thiếu phụ lạnh lùng nói. Vỗ bên hông dưỡng quỷ đại. Một tia ô quang theo bên trong bay ra. Hóa thành một bộ bên ngoài thân hắc khí quấn quanh ngân giáp thi. Mắt lộ ra hung quang. Đi, giết sạch tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại. Váy đen thiếu phụ phân phó nói. Áo bào đen lão già cũng thả ra một đầu quỷ vật. Quỷ vật mọc ra u lục sắc lông ngắn. Khẩu bên trong mọc đầy tuyết trắng răng nanh. 10 ngón dài nhỏ. Móng tay là huyết hồng sắc. Ngân giáp thi tương đương với kết đan kỳ tu sĩ. Ngân giáp thi mở ra lộ ra một đôi bén nhọn răng nanh. Hướng phía bên ngoài phóng đi. Quỷ vật hóa thành một đoàn hắc khí. Chui vào vách đá bên trong không thấy. Tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Vương Thanh Chí ngay tại nói với Diệp Ngọc Đồng lấy cái gì. Biểu đệ, đây là ta phái người mua sắm đồ ngọt. Người mua như thế nhiều. Biểu muội mấy năm đều ăn không hết a. Vương Thanh Chí vừa cười vừa nói. Diệp Ngọc Đồng ngu ngơ nhất tiếu. Nói, tỷ tỷ thích ăn. Cũng không biết tỷ tỷ trở lại chưa. Tính toán thời gian, nàng cũng hẳn là trở lại đi. Đột nhiên, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Ánh lửa ngút trời, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Vương Thanh Chí biến sắc, nói thật, Hắn kinh nghiệm thực chiến tương đối ít. Hắn am hiểu gieo trồng, không am hiểu đấu pháp. Bọn hắn xông ra chỗ ở, nhìn thấy một đám người khoác đồng giáp cương thi điên cuồng công kích vương gia tộc nhân. Còn có không ít quỷ ảnh. Vương gia tộc nhân tế ra pháp khí hoặc là phù triện, công kích cương thi cùng quỷ ảnh. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lần lượt từng vương gia tộc nhân ngã xuống trong vũng máu. Thi thể biến thành thây khô. Không tốt, có cường địch xâm phạm. Biểu đệ, chạy mau. Vương Thanh Trí trong lòng thầm kêu không tốt. Địch nhân có thể lặng yên không một tiếng động giết vào Thanh Liên Sơn Trang. Thực lực khẳng định không yếu. Đông Hoang Thái Bình mấy chục năm. Vương gia cũng chậm chậm buông lòng đề phòng. Tộc nội thường trú trúc cơ tu sĩ không đến 20 người. Cỗ lực lượng này tại Ngụy Quốc xem như không tệ. Bất quá vừa rồi vừa đối mặt. Ba tên trúc cơ tu sĩ tự chết tại quỷ vật cùng cương thi trên tay. Điều này nói rõ xâm phạm chi địch cũng không đơn giản. Vương gia những năm này phát triển rất thuận, diệt không ít gia tộc, chỉ sợ là cửu gia thượng môn trả thù. Mấy cái đồng giáp thi hướng phía bọn hắn nhảy tới. Tốc độ rất nhanh, Vương Thanh Trí móc ra một cái thanh quang lòe lòe hạt giống. Hướng xuống đất chạy ném đi. Hạt giống vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, hóa thành hơn 10 đạo thô to thanh sắc bụi gai, cuốn lấy mấy cái cương thi thân thể. Nhân cơ hội này, Vương Thanh Trí tế ra một mai lam sắc phi toa, lôi kéo Diệp Ngọc Đồng hướng phía không trung bay đi. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một cái tối tăm mờ mịt không gian. Lít nha lít nhít quỷ vật cùng cương thi giống như là thủy triều. Theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trận pháp, Vương Thanh Trí sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng một cái. Tế ra một cái thanh quang lòe lòe thanh sắc phi đao. Linh khí bức người. Đây là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Siêu, thanh sắc phi đao bắn ra. Đem một mảng lớn cương thi cùng quỷ vật chém giết. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ từ phía sau thổi tới. Một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn. Đây là một đầu kết đan kỳ quỷ vật. Hai tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Thanh Trí cùng Diệp Ngọc Đồng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đầu quỷ chảo xuyên thủng lồng ngực của bọn hắn. Bọn hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngã trên mặt đất. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau nửa canh giờ, mấy chục đạo hắc sắc độn quang theo Thanh Liên Sơn Trang bay ra. Thanh Liên Sơn Trang nằm một đống thây khô, ánh lửa ngút trời. Một tháng sau, vương gia bị diệt tin tức nhanh chóng lưu truyền ra đến. Từng cái tu tiên thế lực lòng người bàng hoàng, nhao nhao tăng cường đề phòng. Ngự Yêu Quốc, Đào Sơn, Vương Hữu Vân ngay tại tổ chức gia tộc hội nghị, thống kê một năm ích lợi, quảng cáo, vương gia phát triển càng ngày càng tốt, ích lợi cũng càng ngày càng nhiều. Gia chủ, chúng ta năm nay, một vị tộc lão lời còn chưa nói hết, một đạo nổ thật to tiếng bỗng nhiên vang lên, ngay từ đầu chỉ là một đạo, rất nhanh liền là đạo thứ hai, đạo thứ ba, không tốt, địch tập. Theo ta ra ngoài nghênh địch, Vương Hữu Vân Ngọc Dung đại biến, vội vàng phân phó nói, làm nàng xông ra phòng nghị sự, phát hiện một đám đồng giáp thi hướng phía bọn hắn nhảy đến. Tốc độ rất nhanh, bọn hắn vội vàng tế ra pháp khí cùng khôi lỗi thú ngăn cản. Bọn hắn công kích kích trên người đồng giáp thi, giống như gãi ngứa ngứa, căn bản không gây thương tổn được đồng giáp thi. Đào Sơn phụ cận, một gã cao cao gầy teo áo bào đen lão giả đứng tại đỉnh núi. Thần sắc lạnh lùng, mười mấy danh kết đan tu sĩ lợi dụng trận pháp, đem Đào Sơn bao bọc vây quanh. Đào Sơn trong vương gia tộc nhân căn bản chạy không được. Chỉ có một con đường chết, một chén trà thời gian về sau. Áo bào đen lão giả mang theo thủ hạ ly khai Ngự Yêu Quốc. Đào Sơn không có một người sống. Tại Đào Sơn vương gia tộc nhân toàn diệt. Hai tháng sau, Một cái kinh khủng tin tức tại Đông Hoang nhanh chóng lưu truyền ra đến. Tà tu tác ác, nhiều cái thế lực bị tà tu tiêu diệt. Vừa có tu tiên gia tộc, cũng có tu tiên môn phái. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang tu tiên giới lòng người bàng hoàng. Tu sĩ đi ra ngoài đều muốn mười mấy người kết bạn đồng hành. Thất đại tiên môn biết được tin tức. Trước tiên phái ra cao thủ, truy nã hung thủ, đồng thời trọng kim treo thưởng. Ban thưởng cung cấp đầu mối tu sĩ hoặc là thế lực. Thanh Liên Sơn Trang, mấy chục đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Ngừng trên bầu trời Thanh Liên Sơn Trang. Cầm đầu là Vương Thu Minh. Hắn đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Lần này trở về gia tộc, dự định xin một bút linh thạch. Đến Thái Nhất Tiên Môn thuê Hạo Thiên Kính. Xung kích kết đan kỳ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.